Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau phòng vệ sinh, Tần Đồng hai tay chống lên bể rửa mặt bằng đá cẩm thạch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương. Trên mặt vẫn còn vương những giọt nước li ti, gò má ửng hồng như trái táo chín mọng. Không biết bao lâu sau, Tần Đồng hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Cậu trở về phòng mình, thả người xuống giường, vùi mình trong chăn mềm mại. Quá xấu hổ, sau khi câu nguyện ý kia thốt ra, Tần Đồng không thể nào đối diện với Trình Trạch Sơn nữa. Cậu vội vàng viện cớ, trốn về nhà như chạy trốn. Nhưng bây giờ đã một giờ trôi qua, trong đầu cậu vẫn còn lặp đi lặp lại đoạn hội thoại ngắn ngủi kia. Tần Đồng chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ của mình tốt đến vậy, có thể trong nháy mắt nhớ kỹ nhiều chi tiết như thế. Cậu nhớ rõ khóe môi Trình Trạch Sơn hơi nhếch lên, nhớ rõ đôi mắt hắn cong cong khi cười, thậm chí cả độ cong của hàng mi hắn cậu cũng nhớ rõ ràng. Tất cả mọi thứ như khắc sâu vào tâm trí, không sao xua đi được. Kỳ thật chuyện này chẳng có gì to tát, chỉ là nói sai một câu có nghĩa khác thôi. Ai cũng có thể mắc lỗi, thậm chí không thể gọi đó là lỗi. Trình Trạch Sơn có lẽ cười một cái rồi bỏ qua, nhưng Tần Đồng lại cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng. Hai người chia tay đã 6 năm, Tần Đồng không thể tùy hứng tiêu sái như khi cậu bỏ rơi Trình Trạch Sơn. Cậu vẫn còn giữ chút tâm tư khó nói với Trình Trạch Sơn, cậu thật sự sợ hãi Trình Trạch Sơn phát hiện ra manh mối nào đó. Không thể nghĩ thêm nữa, Tần Đồng chờ mình, cố gắng xua đuổi những thứ hỗn loạn này ra khỏi đầu, nhưng rõ ràng hiệu quả không tốt. Càng cố không nghĩ, đại não cậu càng hoạt động mạnh mẽ. Trằn trọc trên giường một hồi lâu, Tần Đồng cuối cùng hít sâu một hơi, vươn tay ấn đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, gửi cho Trình Trạch Sơn một tin nhắn. Tần Đồng, anh ngủ rồi sao? Tần Đồng, khi nào hai ta cùng nhau xem vé tàu nhỉ? Bây giờ nhắc đến chuyện này thật sự hơi sớm, vé tàu cao tốc trước 10 ngày mới mở bán, đến lúc đó đặt cũng hoàn toàn kịp. Mà hiện tại còn cả tháng nữa mới đến hội nghị. Nhưng Tần Đồng chỉ muốn tìm một đề tài để trò chuyện với Trình Trạch Sơn vài câu, hòa hoãn bầu không khí, bằng không hai người quá xấu hổ, Tần Đồng cứ mãi nhớ đến chuyện tối hôm đó. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trình Trạch Sơn mãi vẫn chưa trả lời, Tần Đồng có chút xấu hổ buông điện thoại xuống. Đến khi Tần Đồng sắp ngủ thiếp đi, tin nhắn của Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng chậm rãi đến. Vé tàu cao tốc vẫn chưa mở bán, Tần Đồng càng thêm xấu hổ, vô cùng hoảng loạn muốn nói gì đó, còn chưa kịp gửi đi, Trình Trạch Sơn lại liên tiếp gửi 7-8 tấm hình qua. Việc nhắn tin khiến Tần Đồng ngẩn người, cậu chăm chú xem qua, mới phát hiện Trình Trạch Sơn gửi đến đều là ảnh chụp. Trình Trạch Sơn, tuy rằng vé tàu cao tốc chưa mở bán, nhưng khách sạn có thể đặt trước, tôi xem mấy cái trên app rồi, em chọn một cái nhé. Không chỉ là ảnh chụp, Trình Trạch Sơn còn cẩn thận giải thích ưu nhược điểm của từng khách sạn cho Tần Đồng, có cái gần ga tàu cao tốc, tiện đi lại. Có cái môi trường tốt, ở thoải mái, dù là khách sạn nào, đều có thể thấy được sự dụng tâm của Trình Trạch Sơn. Tần Đồng nhấp vào từng tấm ảnh, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, suy nghĩ bất giác bay xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạch Sơn vẫn luôn là người tinh tế chu đáo như vậy, cho dù là với người yêu cũ. Cho dù sau khi gặp lại họ đã trải qua một vài chuyện không thoải mái, hắn cũng sẽ không làm người khác khó xử. Cho nên, thích Trình Trạch Sơn chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là lẽ thường tình thôi, Trình Trạch Sơn vốn dĩ tốt, đáng để mọi người thích. Cứ như vậy miên man suy nghĩ, Tần Đồng rất nhanh đã bị nội dung trên màn hình thu hút sự chú ý. Cậu tỉ mỉ xem xét những tin nhắn Trình Trạch Sơn gửi đến một lượt, cuối cùng cùng hắn thống nhất chọn một khách sạn. Thời gian bất giác đã đến rạng sáng, Tần Đồng vẫn còn thức, nhưng không hề có cảm giác xấu hổ và bối rối như trước. Cậu thậm chí bắt đầu mong đợi chuyến đi cùng Trình Trạch Sơn. Thích lại người yêu cũ là một chuyện không có tiền đồ, khiến người ta bực bội. Nhưng Tần Đồng nghĩ, cùng Trình Trạch Sơn tham gia hội nghị khoa học chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Bởi vì chuyện cùng nhau tham gia hội nghị khoa học, quan hệ của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn không thể tránh khỏi trở nên thân thiết hơn. Ngoài việc cùng nhau đặt vé, hai người còn cùng nhau chuẩn bị PPT thuyết trình cho hội nghị, giúp nhau duyệt trước nội dung thuyết trình. Nói là giúp nhau duyệt, kỳ thật vẫn là Trình Trạch Sơn giúp Tần Đồng nhiều hơn. Đề tài của Trình Trạch Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, gần như không cần Tần Đồng làm gì thêm, mà hắn lại cung cấp cho đề tài của Tần Đồng nhiều ý tưởng mới mẻ và những ý kiến hiếm có. Trong lúc mơ màng, Tần Đồng thường xuyên nhớ về thời đại học của mình. Khi đó Tần Đồng thích Trình Trạch Sơn chính là vì Trình Trạch Sơn luôn âm thầm giúp đỡ cậu như vậy. Chỉ cần Tần Đồng ngẩng đầu tìm hắn, hắn luôn ở đó. Lý Chi nói với Tần Đồng, như vậy là không thể. Thời đại học Tần Đồng không có sức chống cự với sự dịu dàng của Trình Trạch Sơn. 6 năm sau Tần Đồng vẫn vậy, cậu có thể rõ ràng nhận thấy trái tim mình đang chậm rãi lún sâu. Nhưng một giọng nói khác trong lòng lại không ngừng dụ dỗ cậu, như siren dưới đáy biển sâu, cũng như con rắn độc trong vườn địa đàng, dụ dỗ Tần Đồng từng bước rơi vào vực sâu vô biên. Thích Trình Trạch Sơn thì có sao đâu, giọng nói kia nói với Tần Đồng, thích một người là một chuyện vui vẻ, không cần áp chế nội tâm mình. Huống chi hiện tại cậu có hội nghị khoa học này làm cái cớ tuyệt vời để tiếp cận Trình Trạch Sơn, đợi đến khi hội nghị kết thúc, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội thân cận với Trình Trạch Sơn như vậy nữa. Lý Chí không ngừng kéo Tần Đồng về phía bờ, nhưng Tần Đồng vẫn bị giọng nói kia dụ hoặc, cậu tỉnh táo nhìn mình không ngừng chìm đắm. Về sau, không chỉ là những chuyện liên quan đến hội nghị khoa học, Tần Đồng quen thói việc lớn việc nhỏ đều tìm đến Trình Trạch Sơn, cùng hắn trò chuyện, nghe ý tưởng và ý kiến của hắn. Tối hôm đó, trưởng khoa Cao về phòng lấy đồ quên mang, đẩy cửa văn phòng ra, nhìn thấy Tần Đồng và Trình Trạch Sơn ngồi sóng vai, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt chỉ có đối phương. Ôi chao, khéo vậy, hai người đều ở đây à? Trưởng khoa Cao mắt nhìn thẳng, không nhịn được đánh giá hai người, cười híp mắt nói. Hai cậu nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Ngày đó biết trưởng khoa Cao đi tìm Trình Trạch Sơn, tối đó Tần Đồng liền nhắn tin giải thích với trưởng khoa Cao, nói cậu nguyện ý cùng Trình Trạch Sơn đi, bảo trưởng khoa Cao đừng dùng chuyện chi trả làm khó Trình Trạch Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng khoa Cao ngoài miệng không nói gì, cũng không nhắc lại chuyện này với hai người, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn không tin, chỉ cho rằng Tần Đồng sợ xấu hổ, không muốn làm căng thẳng mối quan hệ. Lúc này nhìn thấy hai người thân mật khăng khít, trưởng khoa Cao mới muộn màng nhận ra hóa ra là mình hiểu sai ý. Một đôi người trẻ tuổi từng bất hòa như vậy bỗng nhiên hóa giải hiềm khích trước đây, nói không tò mò là không thể. Trưởng khoa Cao hứng thú quan sát hai người, ánh mắt nóng rực đến mức như muốn thiêu đốt làn da của họ. Khụ khụ, trưởng khoa Cao buổi tối tốt lành. Tần Đồng có chút ngượng ngùng khẽ ho hai tiếng, không nhịn được lên tiếng trước. Hai bọn tôi không nói gì đâu. Chỉ tùy tiện nói vài câu, không phải đề tài gì quan trọng. Lúc trò chuyện với Trình Trạch Sơn rất vui vẻ, nhưng khi đối mặt với trưởng khoa Cao, Tần Đồng hoàn toàn không còn sự thoải mái và nhẹ nhàng vừa rồi. Ngược lại, ánh mắt quá mức nóng rực của trưởng khoa Cao khiến cậu có chút hoảng hốt. Tuy rằng quan hệ hiện tại của hai người rõ ràng khác trước, nhưng Tần Đồng vẫn biết tự lượng sức mình, cậu không muốn cùng Trình Trạch Sơn phát triển mối quan hệ quá sâu. Theo cậu, hai người chỉ đang trải qua một mùa xuân ngắn ngủi, và mối quan hệ của họ sau hội nghị khoa học không lâu sau đó nên trở lại như ban đầu. Trưởng khoa Cao chớp chớp mắt, nhìn Tần Đồng với ánh mắt như thể nói. Cậu nghĩ tôi tin chắc, trong giọng nói không tự giác mang theo vài phần oán giận. Cậu khách sáo quá đấy Tiểu Tần, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Sao trước mặt tôi còn giữ kẽ thế? Không phải đâu, vậy theo chúng tôi nên nói chuyện gì? Tần Đồng dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn trưởng khoa Cao, nửa đùa nửa thật nói. Quan hệ của chúng tôi, chắc không thể nào ở trong văn phòng nói chuyện yêu đương được, phải không? Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lọt vào tai trưởng khoa Cao, lập tức tỉnh táo hẳn, vẻ mặt hưng phấn nhìn hai người, ngẫm nghĩ nói. Cái gì, hai cậu tính yêu đương? Tần Đồng im lặng vài giây, nghẹn họng không nói nên lời. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh lại không chút động tĩnh khẽ nhếch khóe môi, dường như rất hài lòng với phản ứng của trưởng khoa Cao. Chú tha cho tôi đi trưởng khoa, tôi có nói với ai cũng không thể nói với bác sĩ Trình được. Tần Đồng cuối cùng cũng phản ứng lại, nghiến răng, khổ sở nhìn trưởng khoa Cao, giọng điệu chân thành nói. Nếu chú thật sự thấy tôi cô đơn, chi bằng tìm cho tôi một con cún bên đường làm bạn, còn hơn ở đây xe duyên loạn. Tần Đồng không chú ý đến vẻ mặt của Trình Trạch Sơn, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện xấu hổ này, cậu không muốn trưởng khoa Cao hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Trình Trạch Sơn. Rốt cuộc trạng thái hiện tại của hai người chỉ là tạm thời, sau này cũng phải trở về như trước kia. Tần Đồng không muốn đợi đến khi quan hệ phai nhạt rồi lại phải giải thích với trường khoa cao. Tuy vẫn là giọng điệu nói đùa, nhưng Tần Đồng không còn vẻ thản nhiên và buông lỏng như trước. Ngón tay cậu vô thức mân mê cổ tay áo blau trắng, rõ ràng là thật sự không biết nên làm thế nào. Được rồi, tôi trêu cậu thôi. Trưởng khoa cao hơi ngẩn người, thu ý cười trên mặt, giọng điệu hòa hoãn xuống, nói. Tôi cũng không dám xe duyên loạn, cậu và Tiểu Trình đều là bánh bao của phòng tôi. Nếu hai cậu thật sự có gì đó, mấy cô bé kia chẳng phải sẽ khó chịu chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không thể trách trưởng khoa cao hay đùa như vậy. Trưởng khoa cao là người không có vẻ bề trên của lãnh đạo, ngày thường thích trêu chọc bác sĩ trong khoa. Mà Tần Đồng cũng là người biết ăn nói, trước đây hai người thường hay cùng nhau nói chuyện phiếm, gần như đã thành thói quen. Nhưng lúc này ý thức được Tần Đồng không phải đang nói đùa, trưởng khoa cao liền không tiếp tục nữa. Ông không phải người không biết lựa lời, càng không muốn xây dựng niềm vui của mình trên sự khó chịu của người khác. Chú nói quá rồi trưởng khoa. Tần Đồng biết trưởng khoa cao đang truyền chủ đề, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cong cong đôi mắt, rất phối hợp nói tiếp. Vẫn là để các cô gái tìm người thật sự phù hợp đi thôi. Tôi tạm thời không có ý định yêu đương, cảm thấy một mình cũng khá tốt. Thằng nhóc cậu còn ngại bằng cấp của mình chưa đủ cao. Trưởng khoa cao có chút bất đắc dĩ liếc Tần Đồng một cái, nhưng cũng không có ý dạy dỗ, chỉ cười nói. Ý tưởng của các cậu bây giờ thật sự không giống chúng tôi ngày xưa. Bất quá như vậy cũng đúng, so với những thứ lung tung rối loạn, vẫn là bản thân vui vẻ quan trọng hơn. Cảm ơn trưởng khoa đã hiểu. Lúc này Tần Đồng thật sự cười, hướng về phía trưởng khoa cao lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói. Chú yên tâm đi trưởng khoa, tôi hiện tại sống vui vẻ, trong đầu chỉ có nghiên cứu khoa học thôi. Một lòng muốn cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà, làm rạng danh khoa tim mạch của Bệnh viện Nhân An chúng ta. Hai người cứ như vậy vừa đùa vừa nói vài câu, chủ đề tự nhiên bị chuyển hướng, trưởng khoa cao lấy đồ quên mang xong. Cười rời khỏi văn phòng bác sĩ. Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế như mất hết sức lực. Nói chuyện phiếm với người khác là một việc tốn sức, đặc biệt đối phương còn là cấp trên của mình. Không thể nói quá thẳng thắn, cũng không thể quá nịnh nọt, cái độ này rất khó nắm bắt. Trong văn phòng yên tĩnh, gần như tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Tần Đồng nghỉ ngơi một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cậu ngẩng mắt lên, nhìn thấy Trình Trạch Sơn đang im lặng nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đen láy sâu thẳm, bên trong có chút cảm xúc mà Tần Đồng không đọc được. Sao vậy? Tần Đồng có chút mờ mịt chớp chớp mắt, hỏi hắn. Sao đột nhiên anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Em ghét tôi đến vậy sao? Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, sắc mặt nặng nề, nói. Em thà tìm một con cún ven đường cũng không muốn tìm tôi. Cách Trương,